Một năm kia, chương 8, góc truyện audio.com. Trời trở sáng khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Phùng Minh biết mình nên rời khỏi phòng tiểu hai tắn xuống lầu, dừng ở phòng khách một chút rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tuyết đang tan lộ ra vạt cỏ khô vàng trong mùa đông, cảnh vật chung quanh đều rầu rĩ nghênh diện trong mùa đông giá rét. Cảm giác không thoải mái làm hắn ho khan vài tiếng. Đi vào vườn sau, một khoảng sân rộng lớn đều đông cứng lại, hình như đây là một vườn rau nho nhỏ. Phùng Minh ngẩn ngơ qua lại, tự hồ như từ trong sân này có thể nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của Tiểu Hy khi sang đến Mỹ. Cách sân vài bước là một hồ nước rộng lớn, trong lòng hồ cỏ mọc đầy. Phùng Minh mỉm cười, có lẽ hàng ngày Tiểu Hy vẫn thường câu cá nơi đây để cải thiện bữa ăn cho mình và Nhược Như. Phùng Minh đến bên hồ chọn một nơi ngồi xuống, ngày chậm rãi lên, hắn híp mắt đón ánh mặt trời. Bụi cỏ bên cạnh truyền ra tiếng kêu quạc quạc, hắn quay lại nhìn, thì ra là một cặp vịt hoang. Hai bên nhìn nhau, lũ vịt trông thấy hắn không ngừng dương mắt nhìn, sau đó bay vào trong hồ. Phùng Minh tò mò nhìn bụi cỏ, phát giác bên trong còn có một ổ vịt. Vì thế, hắn thuận tay lấy đi vài trứng trong ổ, có thể nấu ăn đi. Cầm trứng vịt trên tay, hắn cảm giác rất vui. Kiên nhẫn đợi bếp nóng lên trong mùa đông không chút nhiệt độ của Mỹ Quốc, nồi chảo cũng được mang ra, hơi nước ngập tràn căn bếp, dầu sôi lách tách văng khắp nơi. Cố gắng chờ nước sôi, Phùng Minh lại ngồi vào bàn thái thịt. Hắn chế biển món ăn yêu thích nhất của người Trung Quốc, thịt kho tàu. Đường ống dẫn ga không biết vì sao lại bị hở, Phùng Minh cau mày xem xét tình hình. Làm cái quỷ gì à, Phùng Minh mắng. Trong gian bếp giờ đây khói mịt mùng, ngay cả món ăn trước mặt hắn cũng nhìn không rõ. Nghĩ đến việc sẽ mở cửa sổ ra cho thoáng khí, hắn lại cho trứng vào nồi nước sôi để luộc. Đột nhiên, một tiếng chói tai vang lên, hắn bị âm thanh này dọa cho thất thần. Âm thanh ngừng, chỉ hai giây sau lại một tràng âm thanh nữa vang đến. Oa, oa, kháo. Phùng Minh nhìn lại phòng bếp, nguyên lai cả gian bếp đã ngập khói. Chuông báo cháy vang lên dữ dội, trong phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy. Thế này có lẽ cứu hỏa cũng sẽ đến. Tắt bếp, Phùng Minh vội vã chạy lên lầu 2, mở tung cánh cửa của căn phòng quan trọng kia, mà hắn mới vừa rời khỏi khi nãy. Tiểu Hy, mau tỉnh lại. Phùng Minh lay người đang ngủ trên giường dậy. Tiểu Hy mơ mơ màng màng thấy hai tay mình bị người khác nắm chặt, nửa người trên bị kéo dây khỏi chăn màn ấm áp. Đầu cậu ngửa ra sau làm lộ chiếc cổ trăng noãn, thì thào. Để cho tôi ngủ, có việc gì đâu, lạnh thế này cậu không nghĩ sẽ rời giường. Bên tai giường như có tiếng gì ầm ĩ chết người, nhưng không quan trọng, cậu kéo chăn bông che hai tai lại. Dậy xem chuông báo cháy, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Phùng Minh kéo cậu xuống giường, thuận tay cầm thêm bộ y phục cho cậu mặc vào. Tiểu Hy hay cởi trần khi ngủ, Phùng Minh không biết Tiểu Hy có còn thói quen như vậy hay không. Làm sao vậy, Tiểu Hy thở dài, nhướng mắt nhìn xuống hướng lầu dưới. Phùng Minh nói, tôi cũng không biết tôi đang nấu bữa sáng, nhưng đang nấu thì chảo dầu bốc cháy lên. Chuông báo cháy liền vang, hắn để ý thấy Tiểu Hy mới ngủ dậy nên đi đứng loạng choạng, tay liền ở sau lưng cậu đợi mệnh, nhỡ Tiểu Hy không cẩn thận lại té xuống cầu thang. Vị khói dầu đầy bếp làm Phùng Minh nhịn không được ho khan vài tiếng. Góc truyện audio.com. Hắn cảm giác mình tới Mỹ Quốc lại biến thành kẻ ngu ngốc, không chỉ có ngôn ngữ không biết, hiện tại ngay cả sở trường nấu ăn cũng suy sụp theo. Tắt chuông cảnh báo, Tiểu Hy xoay người lên lầu ngủ tiếp. Lúc này chuông cửa không đúng dịp vang lên, ánh mắt Tiểu Hy đần ra, khi biết là tiếng gì mới đi đến hướng cửa. Mở cửa, người đến là một ông bác mập mạp ở cách vách. Tiểu Hy mỉm cười nói rằng em trai mình mới từ Đài Loan sang, không biết nên mới để xảy ra chuyện. Ông bác da trắng mới an tâm vuốt vuốt ngực nói, Thượng Đế phù hộ các con. Bác hỏi hôm qua là chính lễ sao cậu không đến nhà thờ, cậu chỉ trả lời vì mệt nên ngủ quên, cũng khó mà nói vì Phùng Minh đột nhiên đến nên mọi kế hoạch của cậu đều đảo lộn. Đóng cửa lại, Tiểu Hy nhớ đến kế hoạch ngày hôm qua. Đêm 24 chính lễ Giáng sinh, Tước Nhược Như không có nhà, cậu định đến nhà thờ, sau đó sẽ cùng bạn bè tổ chức tiệc Giáng sinh. Nhưng cậu không biết Phùng Minh sẽ đến. Phùng Minh vừa xuất hiện, cậu liền trở nên hồ đồ hỗn độn, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không làm. Tâm cậu từ khi gặp lại Phùng Minh, liền tràn ngập hình ảnh hắn. Phùng Minh đứng sau Tiểu Hy, nhìn Tiểu Hy mặc chiếc áo khoác, đột nhiên hắn nhớ. Muốn chạm vào Tiểu Hy lần nữa. Vừa nãy khi cầm chặt cổ tay Tiểu Hy, cảm giác kỳ lạ này vẫn lưu lại trong lòng tay hắn. Độ ấm như dọc theo cánh tay, chảy qua bả vai, thẳng đến trong tim. Rất muốn chạm vào Tiểu Hy, rất muốn như trước kia, khi hai người thản nhiên sống chung chưa có khúc mắc gì. Phùng Minh không hiểu tại sao mình lại có xúc cảm này, hắn phát hiện vành mắt mình có chút ẩm ướt. Đang nhìn chằm chằm bàn tay của mình, Phùng Minh ho khan. Tiểu Hy xoay người đi vào bếp, cậu thấy tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng chim, liền cẩn thận đập trứng vào tách chỉ lấy lòng đỏ, lòng trắng trứng bỏ lại trong tủ lạnh. Bởi vì sân sau có đàn vịt hoang, bọn họ trước giờ không mua trứng chim này là từ lần trước Nhược Như lấy cho cậu uống, không biết bây giờ còn dùng được không? Tiểu Hy ghé mũi đến gần, ngửi ngửi, hẳn là còn dùng được đi. Cậu nghĩ như vậy, tiếp theo cậu cho cà phê đã đun nóng vào tách cầm thìa khuấy rất nhanh, nương theo hơi nóng đang tỏa ra mà thêm sữa vào. Cho cậu, Tiểu Hy đưa tách cà phê cho Phùng Minh, để chị ho khan, đây là phương thuốc cổ truyền của Nhược Như, chính cậu đã thử qua, loại thức uống này quả thực chữa ho khan rất tốt. Phùng Minh nhận tách sữa cúi đầu nhìn chằm chằm dung dịch trong ấy, tim hắn nhói lên. Tiểu Hy vẫn quan tâm hắn như vậy, điều ấy làm khóe miệng hắn nhợt nhạt nở nụ cười. Tiểu Hy đứng lên, cậu nghĩ hôm nay là ngày 25, mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, trứng chim cũng không thể dùng trứng gà thay thế được. Nếu đêm nay Phùng Minh lại ho nữa thì làm thế nào? Nhấc điện thoại, Phùng Minh gọi cho Hạnh Tử, cậu nói bằng tiếng Anh. Hạnh Tử, chỗ cậu còn trứng chim không? Hạnh Tử là bạn của cậu và Nhược Như khi đến Mỹ, cô gái 28 tuổi này là giáo viên dạy đàn trong một trường âm nhạc. Nàng là người Mỹ gốc Đài nên luôn có tình cảm đặc biệt với các du học sinh từ Đài Loan sang. Gạch nối chấm, họ a, hôm qua tôi mua rất nhiều. Giọng nói ôn nhu của Hạnh Tử theo đường điện thoại vang lên. Có thể cho tôi mượn vài quả không? Tôi đã quên mua, hôm nay lại không có cửa hàng nào mở cửa. Có thể a, tôi sắp ra ngoài, khi đi sẽ mang qua cho cậu. Phiền cậu rồi, cúp điện thoại, Tiểu Hy thấy Phùng Minh chăm chú nhìn mình. Góc chuyện audio chấm cơm. Tiểu Hy không để ý tới hắn, cậu mặc thêm áo khoác tùy tiện nằm trên sofa, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hạnh Tử là cái gì? Phùng Minh không hiểu Tiểu Hy nói gì với người kia, nhưng trong cuộc hội thoại hắn rõ ràng nghe được tên này, là một tên riêng tiếng Hán. Hạnh Tử không phải là đồ vật này nọ, cô ấy là bằng hữu của tôi. Cậu nhiều bằng hữu quá. Phùng Minh cảm giác mình có vẻ ghen tị. Bên cạnh Tiểu Hy lúc nào cũng đủ loại người, như là A Bảo làm cùng quán ba, như là Nhược Như luôn ầm ĩ, tất cả đều đối tốt với Tiểu Hy. Còn bọn họ quan hệ trong lúc đó cũng không phải nông cạn, so với bằng hữu còn cao hơn một tầng, nhưng thứ tình cảm kia lại rất khó để rạch ròi mà gọi thành tên. Phùng Minh luôn cảm thấy bất khả tư nghị, có lẽ bản thân Tiểu Hy từ trước đến giờ luôn đặc biệt như vậy nên có nhiều bằng hữu. Con người này từ trước đến giờ việc gì cũng thành thực không chút giả dối, cũng đáng giá để người khác tha thiết mang tấm chân tình ra đáp lại cậu. Người ta sống vốn là để kết bằng hữu. Tiểu Hy nhắm mắt lại, lời nói đã bắt đầu không rõ ràng. Hạnh Tử tốt lắm, chút nữa nàng đến, cậu đừng nói bậy rằng. Tôi nói bậy gì chứ? Phùng Minh cao giọng, phản ứng của Tiểu Hy làm hắn rất khoái trá. Tiểu Hy sợ hắn nói gì? Nói bọn họ là anh em, nhưng ăn nằm với nhau. Phùng Minh lại hỏi, nàng là mỹ nhân sao? Nàng tới đây làm gì? Nàng không biết cậu đồng tính sao? Nàng có thể hay không đã thích cậu rồi? Phùng Minh có loại cảm giác dầu dĩ, người này rõ ràng đang bên cạnh mình, nhưng lại không cách nào đến gần cậu một chút, muốn ôm nhưng lại sợ đối phương nổi giận. Hắn cảm giác mình thật bất mãn, nhưng trong đầu lại có một loại khát vọng tích tụ đã lâu. Cậu thật hạ lưu, Tiểu Hy nói. Phùng Minh ngồi ở đầu kia của sofa, chân Tiểu Hy liền ngay bên hắn, khoảng cách giữa bọn họ giờ đây chưa đến 1 cm, chỉ cần nhẹ nhàng trở mình cũng sẽ chạm vào đối phương. Hắn thoáng nhìn mắt cá chân Tiểu Hy, quần bò không phủ được đến đây, xinh đẹp như mộng, làm người ta mơ tưởng. Chúng ta tiếp tục nói lại chuyện hôm qua. Phùng nói rõ, Tiểu Hy vừa nghe xong liền vùi đầu vào gối. Tôi muốn ngủ, tôi lần này đã thực sự đoạn tuyệt với Tuệ Thanh. Đứa nhỏ không còn, nàng không thương tôi cũng không còn yêu nàng. Đó là chuyện của cậu, chuyện của tôi cũng là chuyện của cậu, tôi hỏi cậu còn yêu tôi không? Phùng Minh dừng lại chờ đợi câu trả lời của Tiểu Hy. Nhưng Tiểu Hy lại bảo trì trầm mặc. Phùng Minh không đợi được đành phải tiếp tục, tôi từng nói cậu là người quan trọng nhất với tôi, đây là điều thành thật nhất. Tôi thực lòng yêu cậu, tôi muốn chăm sóc cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi. Chuyện Tuệ Thanh chỉ là ngoài ý muốn, tôi tin tưởng chúng ta hiện tại rất tốt. Tiểu Hy, Phùng Minh gọi tên đối phương, nhưng đối phương vẫn không chịu nói chuyện. Chúng ta hòa nhau được không? Khẩu khí khép nép dè dặt này là điều trước đây Phùng Minh chưa bao giờ làm. Nhưng đối phương là Tiểu Hy, Phùng cảm thấy dù có khép nép bao nhiêu cũng được, miễn là Tiểu Hy quay về bên mình. Tôi hiện tại chỉ có mình cậu, về sau cũng chỉ sẽ có mình cậu, tôi sẽ không nghĩ đến người khác, như vậy được không? Phùng nói rõ, tách cà phê đã uống hết, đặt lên bàn trà trơ trọi. Tiểu Hy ngồi dậy, vô lực mà hoảng hốt đứng lên, đi về phòng mình. Góc chuyện audio.com. Tiểu Hy biết mình không thể tin tưởng những lời này của Phùng, những lời nói kia có khi chỉ là xúc động nhất thời. Phùng bởi vì tịch mịch mới đến đây, đợi đến khi Phùng Minh chán ghét cậu, cậu sẽ bị bỏ rơi lần nữa. Cậu không tin, cởi áo khoác vất lên bàn, Tiểu Hy nửa người trên trần trụi tính toán quay về giường ngủ tiếp. Phía sau, cậu quên đóng cửa, đột nhiên, xoạch một tiếng cửa đã bị khóa. Gì, Tiểu Hy hoang mang định quay đầu nhìn, nhưng mới vừa xoay người đã bị đôi cánh tay gắt gao nắm chặt kéo vào vòng ngực rộng lớn của đối phương. Thân nhiệt Phùng Minh xuyên qua lớp áo mỏng manh truyền đến, tim Tiểu Hy kinh hoàng, không nhịn được run rẩy lan tràn toàn thân. Phóng, buông, Tiểu Hy nói xong, nhưng tôi thực yêu cậu, tôi biết điều này. Phùng Minh nói nhỏ bên tai Tiểu Hy, hắn không thể nói lớn, trái tim khẩn trương mà đập dồn dập, sợ Tiểu Hy lại một cước đá văng hắn. Nhưng dù Tiểu Hy thật sự làm vậy, hắn vẫn sẽ tiếp tục đến khi Tiểu Hy nhận hắn mới thôi. Từ trước đến nay yêu đương, hắn chỉ cần mang nữ nhân lên giường. Phùng Minh chưa bao giờ như hôm nay, khẩn trương như từ tù nghe quan tòa buộc tội. Còn cậu thì sao? Phùng Minh thúc giục Tiểu Hy trả lời. Cậu thì sao? Tiểu Hy vẫn không chịu nói gì. Tôi trước kia vẫn cho rằng nam nhân cùng nam nhân làm tình thực ghê tởm, không rõ đối mặt với một thân thể hệt mình thì làm sao có thể cương. Nhưng khi gặp lại cậu tôi mới biết đó là sự thực. Vừa nhìn thấy cậu tôi sẽ nhịn không được mà muốn yêu cậu ngay. Phùng Minh hôn lên tai cậu, day day vành tai cậu. Còn cậu thì sao? Phùng Minh sốt ruột hỏi. Cậu thì sao? Có phải hay không cũng giống tôi? Cậu muốn biết sao? Tiểu Hy gạt tay Phùng Minh đang ôm mình ra. Cậu đẩy hắn ngã xuống giường. Muốn biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào sao? Phùng Minh đang nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Hy. Nụ cười mà khi rộ lên lại giống đang khóc, một nam nhân bình thường khi ở cạnh người mình yêu, đương nhiên sẽ có dục vọng. Tiểu Hy kéo rèm cửa, ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào phòng. Bức màn rất dày làm không khí trong phòng tối lại, cậu trở lại giường, ngồi khóa trên đùi Phùng Minh, chăm chú nhìn Phùng Minh ngồi dậy, cậu liếc mắt lại đẩy hắn ngã ra giường. Tay đi xuống, đến gần đũng quần, Tiểu Hy chậm rãi mở khóa quần của Phùng Minh. Cậu muốn làm gì? Phùng Minh kinh ngạc vạn phần. Tiểu Hy không trả lời, chỉ chậm rãi giữ lấy phân thân của Phùng Minh, sau đó cúi đầu từng chút ngậm lấy. Phùng Minh hít một hơi sâu, phun ra nuốt vào Tiểu Hy khi hoặc thâm hoặc thiền càng không ngừng tiến hành. Kích thích mãnh liệt làm Phùng Minh cong người, hắn có thể cảm nhận đầu lưỡi của Tiểu Hy, khi mấp máy, khi lại liếm láp. Có thể nghe được tiếng nước bọt hỗn tạp dịch thể trong cổ họng Tiểu Hy. Chưa bao giờ khoái cảm như vậy, mỹ đến vậy, ân, Phùng Minh nuốt nước bọt, mau đến đây, Tiểu Hy. Hắn nhịn không được liền nuôi nấng tóc Tiểu Hy, mang cậu rời khỏi phân thân của mình. Nhưng tay Tiểu Hy vẫn tiếp tục âu yếm, Phùng Minh thấp giọng rên rỉ, sau đó không chịu được mà phóng lên mặt Tiểu Hy. Phùng Minh thở nặng nhọc, hắn tùy tiện lấy một bộ y phục lau mặt cho Tiểu Hy, lau sạch thứ chất lỏng trắng đục nhầy nhụa. Sau lại đem quần áo ném xuống đất, hắn mới phát hiện đó là áo của Tiểu Hy. Tiểu Hy đứng trên giường, từ cao chăm chú nhìn xuống Phùng Minh. Hai tay cậu chậm rãi cởi quần con ra. Gocchuyenaudio.com. Trước mắt Phùng Minh là nửa thân dưới từng kiện quần áo thoát ra tùy ý ném trên giường. Phùng lại nuốt nước bọt, trong phòng ngập không khí hôn ám. Nhìn không sót một góc độ nào, hắn cảm giác cơ thể đang nóng lên hừng hực mà hung thủ châm lửa là người đang trước mắt này. Tiểu Hy ngồi khóa trên hông Phùng Minh, khuôn mặt vốn tái nhợt vì tình cảm mãnh liệt mà đỏ ửng, Tiểu Hy vươn đầu lưỡi hôn môi Phùng Minh mở miệng tùy ý để Tiểu Hy xâm nhập vào khoang miệng mình. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi trần trụi ma sát làm phân thân Phùng Minh lại có phản ứng. Hắn giữ chặt thắt lưng Tiểu Hy, ghì người cậu xuống, làm cho nửa thân dưới đến vị trí chính xác. Nắm của Phùng Minh, Tiểu Hy làm cho đỉnh đối phương tiến nhập thân thể mình, sau đó chậm rãi hạ thắt lưng, thẳng đến khi đối phương đã vào hết mới thôi. Tiểu Hy thở ra một hơi thật sâu, phía trước cố nén dục vọng phát tiết, vì thế cậu lay động thắt lưng, đem phân thân đối phương tiến vào tìm kiếm những thỏa mãn trong. Gờ ngực trống rỗng, Tiểu Hy chủ động tất cả, Phùng Minh bị động hưởng thụ tất cả chuyện này, đến khi bên trong Tiểu Hy rốt cuộc làm hắn chịu không nổi nữa, hắn ngồi dậy, một lần nữa từ sau lưng đi vào, nặng nề mà sáp nhận địa phương làm hắn choáng váng kia. A, đột nhiên bị chiều sáp mãnh liệt Tiểu Hy không nhịn được mà rên khẽ, khoái cảm lan tràn không thể khống chế làm cậu run rẩy. Rồi sau đó một trận run rẩy làm trái tim yếu ớt như ngừng đập, Phùng Minh đã sớm mất kiềm chế, phát tiết bên trong Tiểu Hy. Một lát sau Tiểu Hy cũng theo đó mà giải phóng. Yêu đương xong, Phùng Minh ở sau lưng gắt gao ôm lấy Tiểu Hy, hắn thì thào bên tai cậu nhưng đầu Tiểu Hy đang trống rỗng không nghe được gì. Phùng Minh thực sự gầy quá, vừa rồi quấn lấy nhau Tiểu Hy cơ hồ chạm được cả xương sườn hắn. Vì sao Phùng cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy? Tiểu Hy nhớ đến bữa sáng dưới lầu cậu không động vào nên Phùng Minh cũng không ăn. Con người rất giỏi chiếu cố bản thân mình và người khác này khi nào lại thành như vậy? Tiểu Hy đau lòng, hơi thở đều đều vang bên tai, âm thanh vững vàng đầy quy luật, thân thể cùng thân thể dán sát vào nhau nóng ấm, làm Tiểu Hy nhớ cảm giác khi sống trong căn phòng kia. Trên giường của Phùng Minh, bọn họ từng ôm nhau ngủ như vậy, thật an lành, từng buổi tối yên bình cùng nhau ngủ. Chất lỏng dính dính chảy xuống đùi, Tiểu Hy không thoải mái giật mình, cậu muốn tắm rửa. Nhưng mới giật giật cánh tay của Phùng Minh theo phản xạ càng ôm chặt hơn, tựa như thực vật ăn thịt không chịu buông con mồi ra. Sợ đánh thức Phùng Minh, vì Phùng Minh trước giờ đều không dễ dàng ngủ say, Tiểu Hy không đi tắm nữa, cậu chỉ muốn Phùng Minh có thể ngủ một chút. Kết quả cứ như vậy nằm trong lòng Phùng Minh, mắt mở to, nghe tiếng đồng hồ trên đầu giường, tích tắc đếm từng giây trôi qua. Đến gần giữa trưa chuông cửa vang lên, Tiểu Hy biết Hạnh Tử mang thứ cậu cần đến, chậm rãi gỡ tay Phùng Minh ra. Làm sao vậy? Giọng nói Phùng Nhựa Nhựa ngái ngủ. Không sao, Tiểu Hy rút khăn giấy lau chùi qua loa dịch của Phùng Minh, sau đó mặc quần áo xuống lầu. Mở cửa, Hạnh Tử mỉm cười, đưa cho cậu hộp trứng chim. Làm phiền cậu quá, Tiểu Hy gật đầu cảm ơn. Một chút cũng không phiền. Hạnh Tử nói, ăn cơm chưa, cậu sao lại giống như mới vừa ngủ dậy, tóc cũng không chải. Tiểu Hy vuốt vuốt tóc, ân, vừa mới dậy, chờ chút nữa sẽ ăn cơm. Góc chuyện audio.com. Cậu nhớ tới bữa sáng Phùng đã làm, đại khái đều ăn lại được. Tôi có làm một ít mì qua nhà tôi ăn đi. Hạnh Tử nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu Hy nhìn bóng dáng nàng, mái tóc đen dài óng ả dưới ánh nắng yếu ớt. Cậu mang trứng chim bỏ vào tủ lạnh, cầm chìa khóa, đóng cửa đi bộ sang nhà Hạnh Tử. Không biết tại sao chính mình muốn rời xa Phùng Minh một chút. Rõ ràng là thích hắn như vậy, thích đến tâm cũng nát ra. Nhưng ở bên cạnh hắn bây giờ, lại làm người ta có cảm giác hít thở không thông. Tức nhược như khi nào thì về. Cậu mới vừa đuổi kịp Hạnh Tử, nàng đã liền hỏi như vậy. Đại khái là mùng 5 tháng sau đi, hoặc có thể là mùng 6. Còn hơn 10 ngày nữa à, Hạnh Tử nói. Tôi đã bắt đầu nhớ cô ấy rồi. Cô ấy không phải rủ cô cùng đi sao? Lão nhân gia tôi không hợp với chuyện này. Hạnh Tử nhẹ nhàng cười. Cô tuyệt không lão, thoạt nhìn cô chỉ cùng tuổi với chúng tôi thôi. Cậu chỉ nói cho tôi vui thôi. Hạnh Tử ha hà cười. Tán gẫu cùng Hạnh Tử như vậy, tâm tình tự hồ cũng tốt hơn, Tiểu Hy tươi cười. Sau khi Tiểu Hy rời đi, ổ chăn ấm áp có chút lạnh. Phùng Minh không ngủ nữa, ngồi dậy trên giường. Tìm đồng hồ chỉ 11 giờ, Phùng Minh đoán mình ngủ cũng chưa bao lâu. Dưới lầu lại truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng trò chuyện rôm rả. Hắn mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu thuận tiện nhìn xem người có tên Hạnh Tử kia đến tột cùng là hạng người nào. Nào biết vừa mới ra khỏi phòng, dưới lầu lại có tiếng sập cửa, tiếng nói chuyện cũng dừng. Nhà chỉ còn tiếng máy sưởi đều đều, Phùng Minh đồ ấm cũng quên mặc vội vàng xuống lầu. Tiểu Hy, gọi vài tiếng, phát giác người không còn, một cỗ bối rối dâng lên trong lòng hắn, ý niệm đầu tiên là Tiểu Hy lại giống như trước đây, hoàn toàn không thông báo gì đã mang hành lý ra đi. Vội vàng mở cửa nhìn xung quanh, rồi sau đó ở một nơi xa xa, hắn nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hy. Bên cạnh Tiểu Hy còn có một cô gái tóc dài, bọn họ rôm rả chuyện trò, hòa hợp sóng vai đi cạnh nhau. Tiểu Hy, Phùng Minh gọi to, hai người nơi xa xa quay đầu nhìn hắn, sau đó hắn thấy hai người cúi đầu trao đổi gì đó. Tiểu Hy lắc lắc đầu với hắn, kéo tay cô gái kia tiếp tục đi. Hai người biến mất ở góc đường. Đây là ý gì? Lắc đầu với hắn là ý gì? Là nói chỉ rời đi một chút bảo hắn đừng đuổi theo, hay không có ý định quay trở lại? Nỗi bối rối làm Phùng Minh từng tấc lại từng tấc liều mạng đuổi theo, nhưng ở góc phố, hắn phát giác mình đã mất dấu Tiểu Hy. Đi nơi nào rồi, đi nơi nào rồi, tuyết tuy ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp, không khí lạnh băng muốn đông cứng hắn, mới vừa rồi lại hấp tấp chạy theo làm hắn ho khan kịch liệt. Nhiệt độ thấp làm môi tím tái, hắn đang ở góc đường tìm kiếm thân ảnh người kia. Nếu cứ không thấy thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn liền không thể khắc chế nỗi sợ hãi, càng không ngừng gọi to tên đối phương. Có vài người nhìn hắn dò xét nhưng đều không phải người hắn muốn tìm. Nếu mất đi như vậy thì làm sao bây giờ? Tiểu Hy, hắn run lên gọi tên cậu. Đến trạng vạng Tiểu Hy mới về nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa, Phùng Minh liền từ sofa đứng lên, vừa thấy Tiểu Hy, hắn liền chất vấn. Cậu rốt cuộc đã đi đâu? Đến nhà Hạnh Tử, vừa nhìn thấy Phùng Minh, sắc mặt Tiểu Hy lại mỏi mệt. Ở nhà cô gái kia nguyên buổi chiều, khẩu khí Phùng thập phần không tốt, khi ngừng lại, hắn không ngừng ho khan. Góc chuyện audio.com, phổi hắn khi đi tìm Tiểu Hy lúc chiều càng trở nặng do giá rét. Nói chuyện phiếm với Hạnh Tử nên quên giờ về, Tiểu Hy lên lầu, vào phòng mặc vào một bộ tây trang. cậu không phải chỉ thích nam nhân sao? Tôi không biết khi nào cậu lại đổi tính thích nữ nhân. Nữ nhân kia rất xinh đẹp sao? Phùng Minh hừ một tiếng, vì hắn biết lời nói vừa rồi rất chanh chua, nhưng vừa nghĩ đến việc Tiểu Hy cùng cô gái kia mất tích nguyên chiều, hắn không nhịn được cơn bực tức. Hạnh Tử rất tốt, Tiểu Hy thay tây trang, cậu đang làm gì, không phải mới về sao, thay y phục làm gì? Phùng Minh không thể tin được Tiểu Hy vừa về lại đi tiếp. Hạnh Tử cần người tháp tùng đi dự tiệc Giáng sinh, vừa vặn tôi rảnh rỗi. Thắt cà vạt, sửa sang mặt tiền một chút, nhìn đầu tóc hơi rối, cậu muốn dùng wax chỉnh một chút nhưng thực sự không thích cảm giác khác thường trên tóc nên chỉ dùng lược qua loa chải lại đầu. Tôi thì sao? Phùng Minh không nhịn được cơn giận giống lớn, sau đó lại là một trận ho khan kịch liệt. Tiểu Hy liếc nhìn Phùng Minh, tùy cậu muốn làm gì thì làm, tôi đi rồi, cậu nên ngủ sớm một chút. Nói xong, Tiểu Hy lần thứ hai đi ra khỏi phòng. Phùng Minh lắc đầu, ngã ngồi trên giường Tiểu Hy. Vì sao lại thành như vậy? Rõ ràng khi ân ái ban sáng, người này vẫn ôm chặt lấy mình, nhưng khi mình tỉnh lại, một nụ cười cũng không cho mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Hừ, không cùng bi ai khó giải thích nên lời, dưới lầu lúc này có tiếng gió thổi vào cánh cửa đang mở ra. Hắn không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hy, hắn không hiểu nguyên nhân Tiểu Hy bỏ rơi mình. Không phải đã hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao? Hắn thậm chí cũng muốn moi tim ra cho cậu xem, nhưng đổi lại là gì? Là những lãnh đạm cùng những lời mất tình cảm của đối phương. Phùng Minh không thể lý giải, càng không thể thừa nhận. Khi Tiểu Hy rời đi, hắn vẫn đợi trong phòng, vẫn đợi, vẫn đợi. Thời gian trong phòng tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa, kim đồng hồ nhích từng nhịp cũng không có nghĩa gì. Chỉ khi cửa phòng lần nữa được mở ra, mới có thể chấm dứt sự chờ đợi của hắn. Không biết qua bao lâu, cơ hồ đã đợi hết một đời, Tiểu Hy mới trở về. Tiểu Hy uống hơi nhiều, bây giờ đã hơi say. Cậu bật đèn mới biết Phùng Minh còn ngồi trong phòng mình, cậu hoang mang hạ mắt, sau đó thở dài. Trời sắp sáng rồi, cậu không ngủ sao? Nói xong, Tiểu Hy liền bò lên giường. Giường đơn thực sự rất đáng trách, vô luận Tiểu Hy cẩn thận như thế nào cũng sẽ dính sát vào Phùng Minh. Đừng mặc tây trang ngủ, Phùng nói rõ, Tiểu Hy ngã úp sấp vào giường, không quan tâm đến lời Phùng Minh. Phùng Minh đứng dậy tắt đèn, sau đó trở về giường, từ từ tháo cà vạt thay đồ cho Tiểu Hy, từng cái áo sơ mi, áo khoác, quần dài. Đều được Phùng cởi ra, Tiểu Hy vẫn nằm úp sấp trên giường, cậu đã say nên cũng mệt mỏi. Phùng Minh cúi xuống, hôn lên lưng cậu, sau đó nâng hông cậu lên, không để ý huyệt khẩu đang nhắm chặt cùng bài xích không trơn trượt, lỗ mãng nhập vào thân Tiểu Hy. Ân, Tiểu Hy nhíu mày, đau quá, Phùng Minh, đau quá. Phùng Minh hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của Tiểu Hy, hắn chiều sáp thật sâu, thầm nghĩ hoàn toàn chiếm lấy thân thể này. Khi đến cao trào, hắn cắn lên vai Tiểu Hy, da thịt trắng nõn cửa cậu lưu lại dấu cắn đỏ thẫm. Đau quá, Tiểu Hy dễ dụa muốn tránh, lại vô lực không thể chống lại. Không chiếm được tình yêu làm cho Phùng Minh cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Gocchuyenaudio.com Hắn phát giác dù có đến gần người này như thế nào, đều cũng không thể nói rõ nỗi lòng cho người này biết. Hắn biết sớm hay muộn cũng sẽ thực sự mất đi người này, hắn bối rối bất lực đỏ hốc mắt rơi lệ. Ngủ hồi lâu, ngày lại sắp trôi qua Tiểu Hy bị nụ hôn ôn nhu thức tỉnh. Rời giường đi Tiểu Hy, tôi nấu đồ ăn rồi, mau dậy ăn cơm đi. Phùng Minh kéo Tiểu Hy dậy, chăn rơi xuống lộ ra vài dấu hôn Phùng Minh lưu lại trên thân thể Tiểu Hy. Tiểu Hy mông lung mở hai mắt mệt mỏi vào phòng tắm. Cậu tẩy rửa thân thể dính nhầy, Phùng Minh vừa lúc thay chăn ga mới. Tùy tiện chọn một bộ đồ mặc vào, cậu cùng Phùng Minh đang ôm đống chăn nệm bẩn xuống lầu dùng cơm. Hôm nay chuông báo cháy không vang lên, Phùng Minh nấu vài món thanh đạm còn có cả cơm gạo lứt. Bọn họ ngồi bên bàn tròn ăn cơm, thời gian ăn cũng không ai nói chuyện, không khí phi thường im lặng. Tiểu Hy thấy Phùng Minh ăn không nhiều lắm, chỉ mới vài ngụm cơm đã buông đũa. Ăn xong Tiểu Hy đến phòng khách xem TV, Phùng Minh ở lại bếp rửa chén bát. Không bao lâu Tiểu Hy nghe thấy từ bếp tiếng nôn mửa, là Phùng Minh nôn hết thức ăn vừa ăn xong. Cậu nắm chặt điều khiển, hạ mắt không đến xem Phùng Minh. Cậu biết Phùng Minh trở nên không bình thường, Phùng Minh ít ngủ, cơm cũng không ăn, hiểu được mình là nguyên nhân của tất cả những việc này, nhưng không thể đến gần Phùng nói lời xin lỗi. Hệt như khi yêu Lâm Ương, biết rõ Lâm Ương vẫn yêu cậu, biết rõ Lâm Ương bởi vì không thể đi ngược lại áp lực cùng định kiến xã hội mới kết hôn, vẫn không nghe lời Lâm Ương giải thích trái lại còn thần kinh mà đi nói mọi chuyện cho cha mẹ Lâm Ương biết. Cậu làm như vậy nên cả hai đều tổn thương. Khi Phùng Minh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hy lại đứng lên cầm áo khoác cùng chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Cậu lại đi đâu? Phùng Minh hỏi, Tiểu Hy không trả lời. đi nơi nào cũng được chỉ cần không ở bên cạnh Phùng. Đóng cửa lại, đem ánh mắt thất vọng cùng thương tâm của người kia lưu lại trong lòng, cậu lên xe chạy đi, mấy phút sau đã đến nhà Hạnh Tử. Cậu nói Hạnh Tử cho mình ngủ nhờ một đêm, bởi vì thức nhược như trước khi đi đã nhờ cô chiếu cố cậu, Hạnh Tử tuyệt đối không từ chối yêu cầu của cậu. Hạnh Tử yêu thức nhược như yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cô rất tốt với cậu. Tiểu Hy không biết Phùng Minh sẽ ở đến khi nào, cậu chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy Phùng Minh. Tuy rằng thời gian ở nhà rất ít nhưng lần nào cũng bị tha lên giường. Tình yêu không phải số lần làm tình càng tăng thì yêu càng nhiều. Cậu nói với Phùng như vậy, nhưng Phùng luống cuống, cái gì cũng không nghe, còn 2 ngày nữa Nhược Như sẽ trở về. Cậu vừa mới gọi điện cho Nhược Như xong đã có người nhấn chuông. Mở cửa, là Hạnh Tử đến. Hạnh Tử cầm chai rượu đứng ở cửa, mỉm cười nói. Vàng, uống không? Tiểu Hy quay đầu nhìn Phùng Minh lạnh lùng rời đi, vì thế cậu để Hạnh Tử vào nhà. Nhược Như mới gọi điện cho tôi, cô ấy nói giọng cậu không có chút tinh thần. Hạnh Tử rót cho Tiểu Hy một chén rượu, nguyên bản vừa mới vào bếp, Phùng Minh đã lạnh mặt quay lại phòng khách hơn nữa còn ngồi bên cạnh Tiểu Hy, không nói một câu mà chỉ nhìn Hạnh Tử. Hắn cảm thấy cô gái này thực sự rất chướng mắt, thật vất vả mới có khi được riêng tư bên cạnh Tiểu Hy, lại bị quấy rầy, điều này làm hắn thập phần không vui. Gocchuyenaudio.com, nên hắn không phát hiện Hạnh Tử là một cô gái rất mỹ lệ, ánh mắt hắn không biết từ khi nào chỉ nhìn thấy mỗi Tiểu Hy mà không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Những gì tồn tại giữa hắn và Tiểu Hy, vô luận là gì, hắn đều chán ghét. Hạnh Tử nhìn thấy ánh mắt đầy địch ý của Phùng Minh, nàng cười cười, rót cho Phùng một chén rượu. Hừ, Phùng Minh quay đầu đi nơi khác. Phùng Minh không giấu giếm sự bực tức, Tiểu Hy còn có thể cùng cô gái kia nói chuyện phiếm như không có việc gì. Lại bực bội chính mình trước đây vì sao không chịu học, để bây giờ đến Mỹ không nghe được tiếng Anh, ngay cả 2 người kia đang nói gì hắn cũng không hiểu, quả thực tức đến chết. Thực xin lỗi, Hạnh Tử, cứ xem như cậu ấy không tồn tại đi, cậu ấy từ trước đến nay đều như thế rồi. Tiểu Hy nói, tâm tình cậu không tốt cũng vì người này sao, xem như là thế đi. Tiểu Hy nhấp một ngụm rượu, rất hiếm khi gặp cậu như vậy, nguyên bản luôn bình ổn như trời xanh, thoát cái lại lo lắng, tôi chưa bao giờ thấy qua. Hạnh Tử không ngừng rót rượu cho Tiểu Hy, cậu ấy là tình nhân của cậu đi, nếu cãi nhau, hãy mau làm lành, không khí giữa 2 người có vẻ đang rất căng thẳng, sắc mặt cũng không tốt. Bực bội sẽ sinh bệnh, Tiểu Hy cười cười, cảm giác mình hoàn toàn không được để ý đến, Phùng Minh bực bội âm thầm uống rượu, đem rượu trong chén uống sạch. Hạnh Tử thấy chén hắn đã cạn, lại tiếp tục rót thêm. Phùng Minh muốn uống được như Tiểu Hy, nhưng dạ dày sớm bị loét gặp rượu lại đau đớn không thôi, hắn lảo đảo vào bếp, sau đó nôn hết mọi thứ trong dạ dày vào bồn rửa chén. Dạ dày nóng rực đau đớn như rút gân, vô ý vọt thức ăn vào khí quản làm hắn ho khan liên tục. Phùng Minh khi nôn xong suy yếu ngồi trên sàn bếp, hốc mắt vì nôn mửa mà phiếm hồng, hắn dùng cổ tay áo lau nước mắt, nhắm mắt thở dốc khó khăn. Tiểu Hy, Hạnh Tử bị Phùng Minh dọa đến hoảng sợ, nàng lo lắng hỏi. Không đến xem thử sao? Nàng hỏi, nhưng lại phát giác 2 tay Tiểu Hy đang giữ dịt lấy điều khiển, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình TV. Tiểu Hy, Hạnh Tử thấy thật kỳ quái, nàng khó có thể tin người luôn cùng Nhược Như tươi cười đến nhà mình chơi lại có thể lạnh lùng như thế với người yêu đang bệnh hoạn. Ngại quá, mời cô về trước đi. Một lúc sau Tiểu Hy tiễn Hạnh Tử về. Với khuôn mặt lo lắng của cô, cậu chỉ có thể cười yếu ớt không thể nói gì. Hạnh Tử đi rồi, khóa cửa Tiểu Hy lại vào phòng khách xem TV. Cô gái kia có quan hệ gì với cậu? Phùng Minh miễn cưỡng chống đỡ quay lại phòng khách, hắn một tay vẫn ôm dạ dày, mới nôn một trận như vậy làm hắn thập phần khó chịu, đáng ra hắn không nên uống rượu. Tôi nói nhiều lần rồi, Hạnh Tử là bằng hữu của tôi. Ai tin lời cậu? Phùng Minh cắn răng nói. Mùi trên người cô ta hệt như mùi trên người cậu khi trở về. Các người ăn nằm với nhau phải không? Đó là mùi xà phòng. Tiểu Hy ngẩng đầu liếc Phùng Minh, thản nhiên nói. Nếu vậy thì đã sao? Cô thật là mấy đêm ngủ lại nhà Hạnh Tử tắm ngủ đều trong phòng nàng. Bất quá Tiểu Hy không muốn giải thích mùi xà phòng Hạnh Tử mua cùng loại với thước nhược như cậu cảm thấy không quan trọng. Ba, một tiếng Tiểu Hy còn không kịp phản ứng, Phùng Minh liền nóng nảy đem nắm đấm nóng bỏng ấn vào mặt cậu. Phùng Minh giận đến phát run, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Cậu với ai cũng có thể lên giường sao? Đúng vậy, Tiểu Hy nói, gocchuyenaudio.com. Cậu bất giác phát hiện giờ một chữ cũng ngưng tụ rất nặng để tổn thương Phùng Minh. Bất luận là ai lên giường, miễn không phải là cậu đều được. Cậu không phải trước kia cũng như vậy sao? Nhìn cậu làm tôi không thở nổi. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo thống khổ của Phùng, Tiểu Hy đột nhiên ý thức được mình đây là đang trả đũa người cậu từng yêu này. Giống năm kia khi bị Lâm Ương tổn thương, ở lễ cưới của hắn nói cho mọi người biết quan hệ của bọn họ. Cậu đang làm chuyện ác liệt với Phùng, dùng phương thức không thể nhìn thấy, coi thường những tổn thương của đối phương để trả thù. Phùng Minh ngã ngồi trên sofa. Khi Phùng Minh lộ ra bộ dáng mệt mỏi bất lực không thể nói được gì. Tiểu Hy mới hít sâu một hơi, phát hiện mình đã làm gì với Phùng. Thực xin lỗi, Tiểu Hy quay mặt không thể nhìn thẳng Phùng Minh. Thực xin lỗi, cậu thực đã làm chuyện quá đáng. Kỳ thật mình mới là người ác liệt nhất, Tiểu Hy hiểu. Cậu hung hăng tổn thương Phùng, tổn thương này dùng hết khí lực mà công kích người quyết tâm sẽ ở bên cậu. Nhưng vết thương trong cậu đã hại Phùng Minh. Tối hôm đó, Phùng Minh vẫn là vào phòng Tiểu Hy, hắn không bật đèn, đắp chăn, đợi Tiểu Hy về phòng. Đến nửa đêm Tiểu Hy chuẩn bị lên giường ngủ, Phùng Minh cứ như vậy ôm lấy cậu. Tiểu Hy động một cái, đừng động đậy, anh chỉ ôm em thôi là tốt rồi. Phùng nói, Tiểu Hy thở dài, sau đó Tiểu Hy chậm rãi ngủ, Phùng Minh không cách nào ngủ được. Nhớ, nhớ quá, nhớ, một tình cảm thanh khiết đơn thuần, khi nào lại biến chất thành dục vọng chiếm hữu. Phùng Minh hồi tưởng nhưng nghĩ không ra, hắn chỉ biết mình từng chút bị Tiểu Hy hấp dẫn, trong lòng, trong ngực, trong đầu, đều chỉ có người này. Sau cùng đến hiện tại chiếm hết mọi chú ý của hắn. Nói là yêu cũng không đơn giản như vậy, nam nhân yêu nữ nhân, nhìn vào mắt một chút xúc động dục tính, hai người liền có thể kết giao. Nhưng đối với Tiểu Hy, dụng động hiện giờ, là vĩnh viễn, muốn ôm cậu vào lòng, muốn cậu đừng rời đi, muốn cậu sẽ luôn ở bên mình. Một tình cảm như vậy có lẽ còn sâu xa hơn tình yêu. Bên trong tình thân, tình bằng hữu, thậm chí còn có tình thương cùng niềm đau. Tất cả tích tụ thành như bây giờ. Ôm Tiểu Hy, đến khi trời sáng, mặt trời ló dạng. Phùng biết rõ, chỉ cần Tiểu Hy không tỉnh giấc, bọn họ trong lúc da thịt gần gũi này, đều có thể an ổn bên cạnh nhau. Buổi chiều Tiểu Hy tỉnh giấc mặc quần áo tử tế gọi Phùng Minh ra ngoài. Tiểu Hy đưa Phùng Minh đi khám bác sĩ, kiểm tra cùng hội chẩn, bác sĩ viết đơn thuốc cho Phùng Minh, cũng viết một tờ giấy nhắc nhở bằng tiếng Anh với bệnh loét dạ dày của Phùng Minh. Phùng Minh đau dạ dày kèm theo nôn mửa là bởi vì dạ dày đã bị loét. Bác sĩ nói chứng bệnh này có thể do vi khuẩn, do thói quen ăn uống hoặc những áp lực trong đời sống gây ra. Tiếp theo Tiểu Hy lại đưa Phùng Minh đi mua thuốc, dọc đường đi, hai người không nói gì. Khi trở lại xe, Phùng Minh nhìn kỹ đơn thuốc nhíu mày không hiểu gì. Đưa em, Tiểu Hy đang ngồi ghế tài xế vươn tay, Phùng Minh đành phải đưa đơn thuốc cho cậu. Tiểu Hy cất vào túi áo sơ mi, sau đó lại lái xe đến một siêu thị gần nhà. Trong tủ lạnh không có gì mới, dạ dày Phùng Minh lại không thể ăn những thức ăn quá cũ, bọn họ cũng nên mua vài món mới. Trước khi Phùng Minh đến, Nhược Như đã mua sẵn thực phẩm trữ trong tủ lạnh cũng đủ cho 10 ngày. Nhưng sau khi Phùng đến, hai người đã 9 ngày rồi cũng chưa ăn hết đồ ăn. Gocchuyenaudio.com Phùng Minh luôn luôn ở nhà, bởi vậy Tiểu Hy đoán Phùng Minh không ăn đúng bữa. Đi vào siêu thị, hai người lấy hay xe đẩy. Anh muốn ăn gì thì tự chọn đi. Tiểu Hy nói với Phùng như vậy. Chọn xong rồi thì ra quầy thu ngân đợi em lại ra tính tiền. Không muốn ăn gì, Phùng nói rõ. Tiểu Hy nói xong liền rời đi, nguyên bản cậu muốn Phùng Minh tự chọn món hắn thích. Nhưng mấy phút sau quay đầu lại, vẫn thấy Phùng Minh đi theo cậu, hoàn toàn không có ý đi nơi khác. Đến quầy hoa quả cùng đồ tráng miệng, đột nhiên nhớ tới Phùng Minh thích ăn nhất là đậu phụ thối, cậu liền dừng lại cầm lên. Nhưng ngẫm lại hương vị đậu phụ thối đáng sợ như vậy, liền thả lại kể. Chính là đi thêm một vòng nữa, mua vài thứ linh tinh, khi chuẩn bị thanh toán, cậu lại hối hận kết quả quay lại quầy hoa quả, đem đậu phụ bỏ vào xe. Phùng Minh ở phía sau bật cười. Khi tính tiền, xe của Tiểu Hy thật đầy, xe của Phùng Minh lại chỉ có duy nhất một hộp bao cao su. Mua về rồi cất kỹ sao? Tiểu Hy ảo não nói, Phùng Minh lắc lắc đầu, với tính kiên trì của Phùng Minh, bọn họ mang theo rất nhiều thực phẩm cùng hộp bao cao su kia về nhà. Bữa tối là Phùng Minh nấu, uống thuốc xong Phùng không ói ra nữa, nhưng ho khan vẫn tiếp tục. Phổi đã hư, chỉ sợ đời này cũng không chữa khỏi. Phùng Minh khi tắm xong lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hy đem tờ giấy đã phiên dịch xong đưa hắn. Cất kỹ, khi nào rảnh thì xem qua, đừng đánh mất. Tiểu Hy nhìn chăm chăm TV nói. Nhớ ăn nhiều cơm một chút, đừng dùng nhiều chất kích thích. Còn lại Tiểu Hy cũng không lắm lời, những dặn dò của bác sĩ đều được viết trên giấy. Tiểu Hy nhớ đến hộp trứng chim của Hạnh Tử cũng không dùng được. Phương thuốc cổ truyền của Nhược Như là cà phê sữa pha thêm lòng đỏ, nhưng dạ dày Phùng Minh không được uống cà phê. Phùng Minh nằm bên người Tiểu Hy ừ hừ rồi nắm lấy tay cậu. Xem TV nửa giờ Tiểu Hy mở miệng nói, anh cũng nên trở về Đài Loan. Phùng Minh trầm mặc, mục đích anh đến Mỹ Quốc chính là muốn em nghe anh nói này, kia, nọ, đó, đúng không? Tiểu Hy liên tục truyền kênh TV, em biết anh muốn nói gì cũng hiểu được ý của anh, vậy anh cũng nên về đi. Anh không thể ở lại sao? Thần sắc Phùng Minh tối lại, lại bắt đầu rồi, mỗi khi hắn tiến một bước Tiểu Hy giống như đối nghịch sẽ lùi hai bước. Em đến Mỹ để học, anh ở đây sẽ làm em phân tâm. Huống chi ở Mỹ này anh cũng không thể làm gì, dù có ở lại cũng chỉ ở nhà cả ngày mà lãng phí cuộc sống thôi. Tiểu Hy nói, chúng ta cũng không nhỏ, cũng đâu thể sống như vậy cả đời. Anh làm sao biết em ở Mỹ sẽ làm gì? Dù sao nhìn không thấy em anh cũng không cam lòng. Cơn tức của Phùng Minh lại nổi lên. Em cả ngày không ở nhà, ra cửa là như mất tích. Anh ở đây em cũng đều như vậy, đến khi anh về Đài Loan thì sao? Ai biết em có tùy tiện đi yêu người khác hay không? Nếu có thể yêu người khác đã tốt, Tiểu Hy tiếp tục truyền kênh TV. Em nói gì? Phùng Minh hét lên, có cố tình cũng không thể quên được anh. Tiểu Hy lại truyền kênh lần nữa. Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Hy, cơn giận của Phùng Minh đã giảm hơn một nửa. Vậy anh còn chấp nhận, huống chi anh ở nơi này, em chuyện gì cũng không làm được. Đã phiền sắp chết, Phương Hiểu Hy, câu nói của Tiểu Hy làm Phùng Minh nghiến răng nghiến lợi. Anh làm em cả ngày chỉ nghĩ chuyện của anh, nhà cũng không muốn về, chỉ có thể trốn ở nhà bằng hữu. Em đã sắp không chịu nổi chính mình rồi. Gocchuyenaudio.com Rõ ràng lúc rời Đài Loan, đã dặn lòng nhất định phải quên anh, nhưng làm thế nào trong đầu cũng chỉ có mỗi anh. Tiểu Hy đột nhiên đem điều khiển TV ném trên sofa, rời phòng khách lên lầu. Phùng Minh không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Em nói vậy là ý gì? Hắn hỏi, Tiểu Hy chuẩn bị tắm rửa, cậu cầm kiện quần áo sạch đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Chuyện hạnh tử chỉ là lừa anh thôi. Tiếng của Tiểu Hy từ sau cửa truyền ra. Người hạnh tử thích là nhược như. Cáp, Phùng Minh vì kinh hách mà mặt nhăn thành đoàn, có người yêu nhược tước, thậm chí còn vì cô ta mà thành đồng tính luyến ái. Hắn thật bị dọa một phen, hạnh tử là người rất tốt, nếu nhược như có thể yêu cô ấy cũng tốt. Tiểu Hy nói, nhưng nhược như không giống chúng ta, cô ấy chỉ có thể yêu nam nhân. Nàng thích nam nhân, vậy mà em còn sống chung nhà với nàng. Vấn đề này Phùng Minh chưa bao giờ nghĩ, nhưng hôm nay hắn bắt đầu nhận thấy nguy hiểm đang rình rập bên Tiểu Hy. Em không thích nữ nhân, cũng sẽ không đối nàng như thế, em thật an toàn. Cách tấm cửa, bọn họ cứ như vậy phiếm chuyện, ngẫu nhiên sẽ có tiếng xả nước ngăn cách âm thanh của đối phương, nhưng trong chốc lát cuộc đối thoại lại tiếp tục. Anh nói không phải, nhưng nếu nàng yêu em thì làm sao? Phùng Minh biết đối thủ của mình là con chim tước ác ôn, hơn nữa con chim tước kia lại sống cùng Tiểu Hy lâu như vậy, nếu nàng yêu Tiểu Hy, khó có thể tránh việc Tiểu Hy bị nàng cướp đi. Chiếu theo tình bằng hữu thâm hậu giữa bọn họ, nếu hắn muốn thắng cũng sẽ không thắng được con chim tước kia. Kháo, Phùng Minh âm thầm mắng một câu trong lòng. Nói tiếp, còn nữa, đừng cho là anh không biết Mỹ Quốc là đại bản doanh của đồng tính luyến ái, một mình em ở đây căn bản là không an toàn. Tiếng xả nước lần thứ hai vang lên, tắm xong, Tiểu Hy vận quần đùi đi ra. Cậu cầm bấm móng tay ngồi trên giường, bắt đầu cắt móng chân. Uy, sao lại không nói gì? Không biết phải nói gì. Tiểu Hy đem móng chân cắt ra bỏ vào gạt tàn, sau đó lại tiếp tục cắt. Ngày mai em đưa anh ra sân bay, tiền vé em sẽ lo liệu. Vì sao anh nhất định phải quay về Đài Loan? Phùng Minh đặt mông ngồi trên giường. Trên giường đột nhiên chấn động làm Tiểu Hy chệch tay, bấm vào thịt, máu đỏ nháy mắt chảy ra. Cậu tùy tiện lấy giấy vệ sinh xoa xoa, bấm móng tay cũng buông, không nghĩ đến chuyện cắt móng nữa. Mỗi lần nói chuyện em nhất định sẽ như vậy. Phùng Minh rối loạn, đau không, anh đi lấy thuốc, không cần, Tiểu Hy gạt đi, nằm lên giường, chở mình quay lưng nằm. Miệng vết thương tuy rất cạn nhưng máu vẫn chảy. Tiểu Hy không định xử lý, vì thế Phùng Minh lại lấy tấm băng cá nhân giúp Tiểu Hy bịt miệng vết thương. Kính nhờ, cái gì, nghe thấy tiếng Tiểu Hy, Phùng hỏi, kính nhờ anh rời khỏi đây được không? Giọng Tiểu Hy thập phần mỏng manh, Phùng Minh không trả lời. Cho em thời gian để xác định tình cảm của anh là thật, xác định em có thể quên chuyện này, cùng anh một chỗ. Tiểu Hy rất muốn nói với Phùng kỳ thật cậu không có dũng khí tin tưởng Phùng Minh lần nữa, nhưng đối với Phùng những lời đó có thể tổn thương hắn, cậu không muốn lại vô tình vô nghĩa nói rõ mọi thứ. Làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Phùng Minh gầm nhẹ, em nghĩ chúng ta vì ai mới thành như thế này? Anh rõ ràng chỉ yêu nữ nhân, lại muốn trở thành tình nhân của nam nhân, nhiều chuyện rõ ràng trước mắt như vậy, đều không đủ sao? Gocchuyenaudio.com, đây không phải lỗi của anh, tất cả đều là vấn đề của em. Tiểu Hy hiểu Phùng đã cố hết sức nhưng bản thân không biết vì sao lại không thể quên được một màn đoạn tình kia. Cậu nhớ rõ Phùng ở trên đường gặp cô gái kia đã kinh hoàng thế nào, sốt ruột đến cái gì cũng không quan tâm, còn bảo cậu đi tìm nàng cho hắn. Cậu càng nhớ rõ khi Phùng biết cô gái kia mang thai, mặc kệ viêm phổi gây sốt trầm trọng, vẫn kiên trì đi gặp nàng. Bởi vì thực sự yêu Phùng, nên những điều này liền lưu thật sâu trong lòng. Phải quên đi, không dễ dàng như vậy. Cậu cần thời gian quên đi mọi việc mà Phùng lại đột ngột xuất hiện quá nhanh làm cậu trở tay không kịp. Không bật đèn, trong phòng một mảnh đen tối. Phùng Minh lấy đèn pin kiểm tra miệng vết thương cho Tiểu Hy. Máu đã ngừng chảy, trên ngón chân cái lại lộ ra màu thịt thản nhiên. Phùng cúi đầu liếm vết thương, lại làm máu chảy ra, vị máu tanh tưởi tràn khắp cổ họng. Tiểu Hy nhăn mày, Phùng Minh rời ngón chân Tiểu Hy, dọc theo mắt cá chân trắng nõn lên trên, dùng sức để lại dấu hôn ở những nơi đi qua, sau đó lưu luyến ở vùng đùi non mẫn cảm kia. Đừng lộng, Tiểu Hy nói. Phùng Minh tựa như không nghe thấy kháng nghị của cậu, tiếp tục dọc theo đùi hướng lên trên, đi vào quần đùi của Tiểu Hy, dễ dàng bắt lấy phân thân của cậu. Dưới ma sát của Phùng Minh, Tiểu Hy đã nhanh có phản ứng, cậu vặn vẹo thân thể muốn phản kháng nhưng bị Phùng áp xuống. Phùng Minh học theo phương thức của Tiểu Hy kéo quần cậu xuống, đưa lấy phân thân ngậm vào. Hắn vô lực mà chán nản dùng khoang miệng âu yếm Tiểu Hy thẳng đến khi cậu phát tiết trong miệng hắn, hắn nuốt xuống chất dịch này, ngẩng đầu, hai tầm mắt dừng lại, không khí trở nên khó hô hấp. Như vậy còn chưa đủ sao? Phùng Minh hỏi, anh không cần làm vậy. Tiểu Hy che mắt khổ sở ngã xuống giường. Phùng Minh kéo quần Tiểu Hy lên, đi đến bên cạnh cậu từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Trầm mặc kéo dài thật lâu trong phòng, không có ánh đèn huỳnh quang chói mắt, hai người đều mở to mắt. Tiểu Hy dừng ở trước người đối phương, Phùng Minh dừng ở tai và tóc cậu. Thật lâu sau, Phùng mơ miệng, nếu anh quay về Đài Loan, em hãy sống tốt một chút. Nếu vậy, anh trở về. Giọng nói, là có chút nghẹn ngào. Anh đang khóc sao? Tiểu Hy nghe được, không có, vì trả lời như vậy, nhưng nước mắt cũng không chịu thua kém mà rơi xuống. Hôm sau, Tiểu Hy lái chiếc Acura đưa Phùng ra sân bay. Mùa giúp Phùng Minh hai chuyến bay, Tiểu Hy nhìn chằm chằm thẻ tín dụng, thầm nghĩ, mấy tháng sau cậu nguy rồi, mỗi ngày chỉ có thể câu cá, lấy trứng vịt hoang ăn qua ngày. Phùng Minh mang theo túi du lịch màu đỏ của cậu, lẳng lặng đứng sau Tiểu Hy. Hắn đột nhiên cảm thấy tại sao mình ngày càng yêu người trước mắt này, nhìn bóng dáng Tiểu Hy, hắn vì bị cự tuyệt mà đau thương. Rõ ràng đều cố gắng như vậy, vẫn không có được người này. Hắn không thể tưởng tượng được. Tiểu Hy xoay người, đem vé máy bay cùng hộ chiếu đưa cho Phùng Minh. Cậu cười cười, vẫn còn chút thời gian, em đã nói với nhân viên, anh đừng đi quá xa, đến giờ bọn họ sẽ hướng dẫn anh lên máy bay. Chuyến bay cũng vậy. Phùng Minh nắm chặt tấm vé. Em vẫn ngạc nhiên, vì sao khi đến đây anh có thể tìm được em? Tiểu Hy hỏi, tìm công ty hàng không yêu cầu được gặp nhân viên nói tiếng Trung của bọn họ. Rất đơn giản, dù sao bọn họ nhìn vé của anh cũng sẽ hiểu anh cần phải quá cảnh. Taxi còn dễ hơn, trực tiếp đưa địa chỉ cho tài xế. Gocchuyenaudio.com. Phùng Minh đã mau vò nhàu nhĩ tấm vé trên tay mình. Em chưa nói địa chỉ của em cho anh. Tiểu Hy lắc đầu, Tiểu Tất em của em có. Phùng nói rõ, gì, Tiểu Tất đưa cho anh. Tiểu Hy bất khả tư nghị, Phùng Minh cư nhiên đi gặp Tiểu Tất. Nó đương nhiên không chịu đưa. Anh phải hối lộ quà mới chịu, sau đó anh nhìn bưu kiện quà Giáng sinh em gửi cho Tiểu Tất mới biết địa chỉ bên này. Phùng Minh giải thích lại hừ một tiếng, đều là em trai như nhau, Tiểu Tất có địa chỉ nhưng anh lại không, thật muốn cú đầu một cái tiểu quỷ kia. Tiểu Hy cười ra tiếng, vậy em đi trước, từ từ anh không có số điện thoại của em. Phùng Minh kéo tay áo Tiểu Hy, quay lại quầy, mở bàn tay Phùng ra, chậm rãi viết một hàng số. Không được đổi số điện thoại, biết không? Giọng nói Phùng Minh thập phần không tốt, Tiểu Hy gật đầu, cũng không được chuyển nhà, nhất định phải để anh biết địa chỉ. Phùng Minh hung hăng nói. Tiểu Hy lại gật đầu, còn có em đừng hiểu sai ý, anh cho em thời gian, là muốn xác định tình cảm của anh với em, không phải để em quên anh. Một thời gian anh sẽ gọi điện đến, em tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện chuyển điện thoại sang hộp thư thoại. Tiểu Hy bật cười, còn cười, em thật sự là quá phận. Hành lý cùng vé máy bay trong tay Phùng Minh rơi xuống, hai tay hắn đặt lên mặt Tiểu Hy, nâng mặt cậu lên, sau đó hung hăng cúi xuống hôn. Rằng co không biết bao lâu cũng không quan tâm người bên ngoài nghĩ gì, dù sao đây cũng là lần cuối, Phùng Minh cũng không để ý đến nữa. Vẫn hôn đến khi miệng có mùi máu, phục hồi tinh thần, hắn mới phát giác chính mình cắn dập môi Tiểu Hy. Khi hai thân thể tách rời nhau Tiểu Hy cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn Phùng. Anh sẽ đợi em, Phùng nói rõ, rồi sau đó Tiểu Hy xoay người rời đi, rời ra Phùng Minh, cũng rời xa quá khứ của bọn họ. Lát sau, Phùng Minh lên máy bay. Cách chương.